Vô hạn thượng quang, quyển 1 chương 26, phi nhân, góc truyện audio.com. Đó là cái gì, thế giới này sao lại xuất hiện người khống chế tinh thần hơn nữa, tốc độ kia làm sao con người có thể đạt tới? Sở Hạo theo dây từng tuột thẳng xuống, tuy lúc đầu có diễn luyện chiêu này nhưng chưa từng được dùng qua. Bởi làm thế quá nguy hiểm, vũ khí sinh vật loại phi hành sẽ nhìn thấy tung tích khi hắn bỏ trốn. Nhưng bây giờ không thể lo được nhiều việc như vậy, so với chuyện não bị lột ra rồi biến thành vũ khí sinh vật thì ba tên kia càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Loại khí tức nguy hiểm như vậy hắn chỉ nhìn thấy trên người thành viên chiến đấu tinh nhuệ của tổ chức C, hơn nữa đối phương còn có người khống chế tinh thần. Sở Hạo kỳ thật cũng chưa quen thuộc với loại hình này, ngay cả nguyên lý sinh ra cũng không biết, nhưng hắn hiểu rõ một điều, thậm chí đã từng nghiệm chứng qua, người khống chế tinh thần có thể nhận biết mọi sinh vật cùng hoàn cảnh xung quanh, tựa như một chiếc radar nhưng lại có thể xuyên thấu qua thép tấm, thậm chí cả lòng đất. Vì thế nên người khống chế tinh thần mới vô cùng đáng sợ. Đấy mới chỉ là năng lực cơ bản, ngoài ra người khống chế tinh thần có thể điều khiển hành vi của người khác, trừ phi đối phương tự thôi miên hoặc tiến vào trạng thái mờ cơ nhân tỏa. Nếu không thì chẳng thể nào dễ dụa khỏi loại khống chế tinh thần đó. Chính vì như thế, Sở Hạo mới vội dùng dây thường rời khỏi tầng thượng cao ốc, một mặt là muốn tránh xa ba người kia, mặt khác hắn muốn giành giật từng phút từng giây chạy về chỗ trú ẩn. Hắn không biết mục tiêu của ba người này là gì nhưng bọn họ chắc chắn đã phát hiện ra nhóm mình. Người khống chế tinh thần của đối phương có thể làm được chuyện ấy. Là địch nhân sao, hay là vũ khí sinh vật hình người, hoặc thế lực ẩn giấu gì đó của thế giới này. Đáng chết, tin tức quá ít, không thể phân tích, trong lòng Sở Hạo vô cùng lo lắng, không người nào có thể hiểu rõ hơn hắn sự khủng bố của người khống chế tinh thần. Với thực lực của bộ đội tinh nhuệ thuộc tổ chức kẻ phản nghịch vậy mà phải trả giá bằng thương vong cực lớn mới có thể chiến thắng. Đổi lại là những người đang ẩn trốn tại nơi này, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, tuyệt đối chết chắc. Tổng hợp cân nhắc tốc độ ba người kia, về mặt nào đó thì tốc độ cũng đại diện cho lực lượng. Tố chất thân thể của bọn họ vượt xa cực hạn của nhân loại đến 10, 15 lần. Số liệu ấy quá khủng bố, dù là bộ đội tinh nhuệ của tổ chức kẻ phản nghịch đụng phải, nếu trước đó không được bố trí trận địa dùng hỏa lực nặng tiến hành áp chế thì cả đội cũng sẽ bị diệt sạch. Cho nên, không thể địch lại, đây là phản ứng đầu tiên khi Sở Hạo nhìn thấy ba người đang dùng tốc độ nhanh lao đến. Cũng như lời Ares từng nói, chỉ có bọn họ còn sống mới là tình huống có lợi cho hắn nhất. Đặc biệt là mọi người đều đang được ban thưởng một số điểm lớn, Sở Hạo cần những đồng đội như vậy để vượt qua các bộ phim kinh dị lần sau. Hắn nhất định phải dẫn mọi người chạy đi trước khi ba người kia tới. Thời gian hiện tại là 9:46, mọi người tiến vào thế giới này lúc trên dưới 11 trong không, ước chừng còn nửa tiếng là có thể rời khỏi Skyline trước đó. Tuyệt đối không thể đối mặt với ba người kia. Lúc này Sở Hạo đã từ nóc nhà trượt xuống, hắn cũng bất chấp uy hiếp của vũ khí sinh vật vừa chạm đất liền cấp tốc lao về phía chỗ trú ẩn. Góc truyện audio.com. Trong khi dùng sức chạy thục mạng, đầu óc hắn cũng điên cuồng phân tích lai lịch ba người kia cùng với nhược điểm của bọn họ, làm thế nào để thoát khỏi đối phương. Thứ nhất, bọn họ rất cường đại, nhân loại bình thường không được như vậy. Tiếp đến, bọn họ xuất hiện rất đột ngột, không hề được nhắc tới trong nội dung phim. Bọn họ có người khống chế tinh thần lực, đây là một manh mối quan trọng. Chẳng nhẽ là thành viên tổ chức C, không, là đội hộ vệ của tổ chức X được phái ra để truy sát mình à? Suy nghĩ của mình tựa hồ xuất hiện vấn đề. Nơi này là thế giới luân hồi, bọn họ sao có thể vào đây? Tổ chức C và tổ chức X không nên có năng lực như vậy mới đúng. Thế giới luân hồi đã vượt qua phạm vi khoa học kỹ thuật, thậm chí phạm trù thần thoại cũng bị bỏ rơi. Hai tổ chức đó dù lớn dù mạnh thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không khủng bố đến trình độ này, ách, mình tựa hồ lại bỏ sót cái gì đó. Đem tất cả manh mối ra suy luận lại một lần nữa. Thì ra là thế, mình lúc trước từng nghi ngờ tổ chức C và tổ chức X đều là người từ thế giới luân hồi trở về thành lập. Vậy thế lực có người khống chế tinh thần cùng thành viên mạnh mẽ. Ba người kia cũng là đội viên tiểu đội luân hồi. Chẳng nhẽ không phải chỉ có một tiểu đội luân hồi, mà còn có những tiểu đội khác sao? Tư duy hắn dừng ở đây, Sở Hạo không tiếp tục hoài nghi nữa. Loại bỏ hết mọi khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin thế nào cũng là đáp án duy nhất. Xem ra Jenny đúng là tân nhân mang cái mác thâm niên, hại chết người không thường mạng mà, sớm biết có tiểu đội luân hồi khác tham gia thì hắn đã lên kế hoạch khác cho chỗ trú ẩn rồi. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, cách duy nhất là mau chóng chạy về, sau đó gọi tất cả mọi người rời đi, từ con đường số 3 thoát ra ngoài, cơ quan ở đó có thể ngăn cản được một lát. Sau đó thì chạy càng nhanh càng tốt, thẳng đến khi Zeroth khống chế triệt để con tinh tinh kia mới thôi. Đúng vậy, Gerard, chính là sinh cơ duy nhất, thật là vô tâm trồng liễu liễu xanh Kỳ thật Sở Hạo cũng không muốn quản hai nhân vật chính, hơn nữa hắn cũng không có năng lực đi quản, thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có một điểm đồng cảm nên hắn đã giúp bọn họ sắp đặt một phen, cuối cùng còn giúp nhân vật nam chính lựa chọn vũ khí sinh vật thích hợp nhất. Không nghĩ tới cách làm vô ý đó lại thành sinh lộ duy nhất để bọn họ dựa vào, quả thực thế sự vô thường mà. Tốc độ Sở Hạo cực nhanh, hắn hiện tại đã mở cơ nhân tỏa, cảm giác với bốn phía cực kỳ nhanh nhảy, phân bố của nham thạch, vị trí có thể xuất hiện vũ khí sinh vật, tốc độ con bạch tuộc máy đang đuổi theo, lực lượng, phương thức công kích. Hết thảy đều xuất hiện trong đầu. Hơn nữa hắn còn biết đặt chân chỗ nào để tốc độ chạy nhanh nhất, làm sao để ứng đối với công kích của bạch tuộc máy, hết thảy đều rất tự nhiên. Sở Hạo chỉ tốn thời gian một phút để từ mặt đất chạy tới chỗ trú ẩn. Thông đạo hắn đi qua hiện tại đang có một số bạch tuộc máy lượn lờ, tuy rằng một lúc sau kiểu gì cũng tìm được chỗ này nhưng cái đó hiện tại không phải vấn đề. Khi Sở Hạo tiến vào chỗ trú ẩn, sắc mặt mọi người đều trở nên âm trầm, bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, muốn nghe xem hắn giải thích vì sao lại dẫn bạch tuộc máy về đây, đặc biệt là vào thời điểm bọn họ rời khỏi Skyline. Có những tiểu đội luân hồi khác à, gocchuyenaudio.com. Sở Hạo căn bản không kịp giải thích, hắn trực tiếp vọt tới trước mặt Jenny, nắm lấy vai nàng hỏi. Nói cho ta biết, những người thâm niên trước kia có bao giờ nhắc tới hay không? Có những tiểu đội khác tồn tại trong thế giới luân hồi sao? Jenny thoáng sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng. Có những tiểu đội luân hồi khác thì có gì kỳ quái? Đúng rồi, tôi chưa nói mấy thứ này là vì các anh đâu có hỏi. Tôi làm sao nhớ được, đừng nên ngạc nhiên như vậy, hay là anh trước tiên nên giải thích vì sao lại dẫn những con bạch tuộc máy vào đây đi. Trên đầu Sở Hạo nhanh chóng bốc khói nổi gân xanh, vài giây sau hắn mới hít sâu một hơi, thả Jenny ra. Những con bạch tuộc máy kia đều là để giúp chúng ngăn cản nguy hiểm, tuy rằng không kéo dài được bao lâu. Nói cho tôi biết, có tất cả bao nhiêu tiểu đội luân hồi. Jenny suy nghĩ một chút mới nói, cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết, tôi chỉ biết tiểu đội chúng ta là Bắc Băng Châu đội. Tôi từng nghe những người đi trước nói tới Trung Châu đội là mạnh nhất, được xưng là thần cản sát thần, ma ngáng đường liền thịt ma. Tiếp theo là tiểu đội ác ma cũng rất lợi hại còn có. Sở Hạo cắt đứt lời nàng. Những người thâm niên kia có từng nhắc tới một tiểu đội luân hồi gồm 3 người, nam nữ không rõ, thực lực rất mạnh. Ở bên trong Trung Châu đội, sắc mặt Jenny lập tức trắng bệch, toàn thân nàng run rẩy kịch liệt dường như tùy thời đều có thể ngất xỉu, trong giọng nói cũng mang theo nỗi sợ hãi kịch liệt. 3 người, rất cường đại, chỉ có Trung Châu đội là phù hợp. Thanh âm Jenny run rẩy, được xưng là tiểu đội luân hồi mạnh nhất, tàn bạo tà ác, nghe nói bọn họ sở dĩ mạnh như vậy là vì mỗi khi tới một thế giới, bọn họ sẽ đổ sát sạch tất cả sinh linh nhìn thấy, tra tấn thi thể cùng linh hồn rồi hấp thu để bản thân thêm mạnh mẽ. Nghe nói số người chết trên tay bọn họ chỉ ít có mấy chục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Những người thâm niên lúc trước nói cho tôi biết, trong đại chiến 6 đội, đội trưởng Trung Châu đội trực tiếp đánh nát một nửa đại lục, 3 tiểu đội lập tức đoàn diệt, đúng vậy, chỉ có Trung Châu đội mới cường đại như vậy, chẳng nhẽ bọn họ xuất hiện ư, bọn họ nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Tôi không muốn chết, sau đó linh hồn còn bị ngược đãi tra tấn đâu. Jenny vừa nói xong liền khóc lớn, những người còn lại nghe được liền biết sắc âm trầm đến cực điểm. Đánh nát nửa khối đại lục, còn là người sao, khách trương.